Anh ấy luôn hỏi tôi đề bài toi mạng. Chương 20, C20, ranh giới giữa tôi và anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc nhở tôi cái gì? Hai tay Lạc Khinh Vân tự nhiên buông xuống, y tựa lên cọc đỗ xe phía sau, nửa ngẩng đầu nhìn Đàm Mặc. Ánh mắt của y từ dưới nhìn lên, khiến cho Đàm Mặc đứng dựa vào tường có cảm giác như được Lạc Khinh Vân sùng bái ngưỡng mộ. Phẫu thuật trong bệnh viện có tính tổng hợp cao, mục đích là điều trị và cắt bỏ ổ bệnh. Nhưng thứ mà Vương Tiểu Nhị học là phương pháp cầm máu nhanh nhất, cách khâu vết thương và bảo vệ tính mạng của người bị thương, rất có tính chuyên môn. Điều trị tại chỗ là lĩnh vực của Vương Tiểu Nhị, cũng là hướng đi mà cậu ấy lựa chọn. Lạc Khinh Vân nói tới đây liền dừng lại, ánh mắt thâm u mà bình tĩnh. Đàm Mặc thở ra một hơi, hắn hiểu được ý tứ của Lạc Khinh Vân, cái này giống như khi hắn tốt nghiệp từ tháp xám, không được phân vào đội hiện trường mà lại được phân đi làm vận động viên bắn súng. Tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn, cuộc sống cũng sẽ an nhàn hơn, nhưng Đàm Mặc sẽ vĩnh viễn sống trong bóng ma và tự ái vì mình không có năng lực làm việc ở đội hiện trường. Tiếng cười rất nhẹ truyền đến, ngón tay Lạc Khinh Vân cách một cánh tay giả vờ gõ lên trán hắn. Đàm Mặc dựa về phía sau theo bản năng, lưng dán sát vào mặt tường, hắn cảm thấy đây không phải ảo giác. Rõ ràng ngón tay Lạc Khinh Vân không đụng tới mình, lại giống như có dòng điện rất nhỏ chạy qua, tim đập nhanh một trận. Cậu không thể thay đổi lựa chọn của cậu ấy, cũng giống như tôi không thể thay đổi lựa chọn của cậu. Bảo vệ một người đã rất khó, trở thành phương hướng và mục tiêu nỗ lực của người đó còn khó hơn. Thế nhưng xin cậu, đừng hoài nghi chính mình. Thanh âm của Lạc Khinh Vân mang một loại âm sắc trong trẻo mà lạnh lùng, tựa như lưỡi dao đã trải qua xương gió. Loại bỏ tất cả mọi cảm xúc dư thừa, chỉ còn lại lý trí lạnh lẽo, rồi lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng đáng tin cậy. Đàm Mặc biết, băn khoăn chân chính của mình về Vương Tiểu Nhị đã bị Lạc Khinh Vân nhìn thấu. Đàm Mặc cúi đầu, đội trưởng Lạc, anh cố tình ngăn tôi lại để phân tích chuyện của Vương Tiểu Nhị, rốt cuộc để làm gì? Tôi mong cậu có thể lựa chọn một cách thận trọng, chứ không chỉ là vì mẹ của Vương Tiểu Nhị gửi gắm. Cậu ấy không thể vào đội ngũ của cậu. Thì cũng có thể vào đội ngũ tiền tuyến khác, không biết chừng sẽ biến thành con cua đỏ. Nhưng nếu được ở lại trong đội của cậu, được dốc lòng bồi dưỡng, khả năng biến thành một con cua đen vừa bò nhanh vừa có sức chiến đấu vẫn là rất cao. Đàm Mặc nghiêng mặt sang chỗ khác, hắn muốn cười, nhưng hắn đã kiềm chế lại. Lạc Khinh Vân, người này rất mâu thuẫn, lúc làm nhiệm vụ thì vô tình đến mức khiến người ta giận sôi máu, bây giờ lại nói với hắn nhiều như vậy. Cứ như hắn rất quan trọng với y. Đàm Mặc nhướng mày, tay đút vào túi quần, hắn tiến về phía Lạc Khinh Vân, cúi đầu nhìn vào mắt y và nói. Thuyết phục tôi đưa ra quyết định lý trí nhất tất nhiên là một trong những lý do anh ngăn tôi lại. Một lý do khác chính là ngày mai hai đội chúng ta sẽ diễn tập đối kháng. Anh muốn xác nhận xem kỹ thuật cận chiến của tôi có tệ như trong lời đồn hay không. Quả nhiên Lạc Khinh Vân đáp, kỹ thuật cận chiến của cậu không tệ như trong lời đồn. Mà còn tệ hơn cả trong lời đồn. Anh, lúc trước anh lừa tôi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này một người ngồi, một người đứng, cúi đầu, trò chuyện với nhau như những người bạn cũ. Thế nhưng Đàm Mặc lại có cảm giác đôi bên đều đang căng thẳng. Án binh bất động chỉ chờ thời cơ ra đòn. Tôi lừa cậu cái gì? Lạc Khinh Vân cười cười. Anh nói năng lực đôi tay của anh là cái đó. Cái đó đó, cái đó đó là cái gì? Thanh âm Lạc Khinh Vân bỗng nhiên trầm xuống, tựa như mặt hồ lạnh lẽo không có lấy một gợn sóng, khi thái độ của y trở nên lãnh đạm rất dễ dàng khiến cho người ta cảm nhận được nguy hiểm. Thế nhưng Đàm Mặc lại mơ hồ cảm thấy đối phương đang trêu chọc mình. Năng lực đôi tay của anh hẳn là có liên quan đến dòng điện sinh học đúng không? Đàm Mặc vừa nghĩ đến đáp án mà Lạc Khinh Vân giả mù sa mưa nói với mình lúc trước, đúng là tin lầm y. Vì nó liên quan đến dòng điện sinh học nên mới cần loại găng tay cách điện này. Lạc Khinh Vân nhìn xuống, từ góc độ của Đàm Mặc không nhìn thấy ánh mắt của y, chỉ là cảm thấy trạng thái của y càng ngày càng giống trong video. Đội phó Đàm, tôi chưa bao giờ nói dối. Để chứng minh điều này, cậu có muốn tháo găng tay của tôi ra kiểm tra thử không? Đàm Mặc không biết lời này của Lạc Khinh Vân rốt cuộc là đùa giỡn mình, hay là thật, cho nên buồn bực không nói lời nào. Muốn, hay là không muốn, thanh âm Lạc Khinh Vân vẫn dịu dàng như trước, không có chút tính công kích nào. Lại là câu hỏi lựa chọn, Đàm Mặc nhớ trong video Lạc Khinh Vân cũng dùng biểu tình như vậy hỏi lính quân y của mình, cậu muốn tôi chết ở chỗ này với cậu? Hay là dứt khoát, vượt rào, giết hết bọn chúng? Chẳng qua khi Lạc Khinh Vân nói với Đàm Mặc câu, muốn hay là không muốn, lại mang vài phần ý tứ dụ dỗ mà ngay cả bản thân Đàm Mặc cũng có thể phát hiện. Lính quân y của Lạc Khinh Vân làm ra lựa chọn theo ý nguyện của y, vì thế mà mất mạng. Cho nên Đàm Mặc không muốn trả lời câu hỏi của y. Đội trưởng Lạc, tuy chỗ này là góc tối nhất, nhưng nó vẫn được lắp camera đấy. Anh nói xem nếu phòng giám sát bãi đỗ xe phát hiện anh chặn tôi ở góc tối, cởi găng tay, hành động như ăn cướp thế này, kính Tây Dương. 1. Khiêm nhường như ngọc của anh có thể bị vạch trần hay không? 1. Nguyên văn là Si Yang Trinh, Tây Dương kính, ở đây chị Bí dùng với nghĩa mở rộng là việc ngụy trang đã bị lộ. Đàm Mặc không chọn đáp án theo câu hỏi của Lạc Khinh Vân. Lạc Khinh Vân cũng không thèm để ý, nếu bị vạch trần thì dứt khoát, không cần kính Tây Dương nữa. Có điều đội phó Đàm thật sự muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Ngón tay Lạc Khinh Vân nâng lên, Đàm Mặc tránh né theo bản năng, nào ngờ bàn tay kia chỉ chạm vào lông mi Đàm Mặc. Cái loại cảm giác đặc biệt này lại muốn đánh úp, dường như nó đã ngưng tụ ở đầu ngón tay Lạc Khinh Vân, sắp từ một mặt khác của găng tay thẩm thấu ra. À... trả lời sai câu hỏi con cua đỏ và con cua đen, đội phó Đàm nên thực hiện ước hẹn. Tay trái Lạc Khinh Vân nắm lấy bao tay phải, mơ hồ lộ ra cổ tay. Tim Đàm Mặc đập mạnh, hắn không muốn Lạc Khinh Vân tháo cái găng tay chết tiệt kia. Nhưng ở sâu trong đại não, hắn đang tò mò rốt cuộc đó là năng lực gì. Đàm Mặc là một người rất giỏi kiềm chế sự hiếu kỳ của bản thân, hắn biết đó là do hắn chắc chắn Lạc Khinh Vân sẽ không thương tổn hắn. Nhưng như vậy thì quá tự phụ. Đàm Mặc đóng cái hộp tò mò lại. Tim của cậu đập rất nhanh. Xem ra cậu thật sự tin những gì tôi nói về năng lực của đôi tay này. Giọng nói nhẹ nhàng của Lạc Khinh Vân từ phía sau truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Mặc bất chấp tất cả chuẩn bị chạy đi. Nhưng đối phương lại thành thạo túm lấy cổ áo sau của Đàm Mặc. Đội trưởng Lạc, chuyện của Vương Tiểu Nhị chúng ta đã bàn xong rồi. Vương Tiểu Nhị rất giống lính quân y từng đi theo tôi. Trong nháy mắt, cảnh tượng từng trở thành ác mộng của Đàm Mặc lại vọt tới lần nữa. Lý trí mách bảo Đàm Mặc đừng để Lạc Khinh Vân nói tiếp, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại có một loại hát M muốn tìm tòi nghiên cứu mãnh liệt. Rốt cuộc từ góc độ của Lạc Khinh Vân đã xảy ra chuyện gì? Đó là một khu sinh thái đang sinh sôi nảy nở, nuốt chửng tất cả các thành viên trong đội của tôi, chỉ còn lại tôi và người lính quân y tội nghiệp kia. Cậu ấy vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của tôi, chỉ trừ lần đó khi tôi giết tất cả các đồng đội bị thai quả đồng hóa. Cậu ấy suy sụp, cầu xin tôi để họ ở lại trong thai quả. Tôi rất muốn biết khi niềm tin của cậu ấy sụp đổ, khi cậu ấy đến bên bờ vực của cái chết, khi sự thù hận nuốt chửng cậu ấy, một người đơn giản và tin tưởng tôi mù quáng như cậu ấy sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Tôi hỏi cậu ấy. Rốt cuộc cậu chọn cả hai cùng chết ở đây hay là để tôi vượt rào? Đàm Mặc muốn lấy tay Lạc Khinh Vân từ trong cổ áo ra, nhưng tay hắn cứng đờ giữa không trung, sợ đụng phải y, sẽ cỏ ra tia lửa gì đó không nên có. Đoạn này tôi đã xem trong băng ghi hình nhiệm vụ, chừng nào có chuyện mới hắn kể cho tôi nghe. À, quả nhiên là cậu đã xem, trong thanh âm của Lạc Khinh Vân không có bất kỳ gợn sóng nào. Đội phó Đàm, nếu như là cậu thì sao? Cậu sẽ chọn như thế nào? Chết cùng tôi, hay là nhìn tôi vượt rào? Hỏi vấn đề như vậy, quả nhiên tại một số thời điểm người này sẽ để bản thân thoát ly khỏi góc độ của nhân loại. Lạc Khinh Vân, anh cảm thấy kiểm nghiệm được bản chất xấu xa ở một người thiện lương là cảm giác rất thành tựu phải không? Lạc Khinh Vân trầm thấp nở nụ cười, chỉ là tôi được giáo dục phải tuân thủ tất cả tín điều và quy tắc, nhưng khi tất cả hy vọng đều biến mất, tín điều và quy tắc còn có ý nghĩa sao? Đàm Mặc sửng sốt, kỳ thật hắn cũng hoài nghi quy tắc của thắp sáng vô số lần. Điều quan trọng nhất trong quy tắc của Inspector chính là giữ khoảng cách với mục tiêu và luôn luôn khách quan. Nhưng nếu mình trở thành một Inspector như vậy, chắc chắn đã không cứu được Cao Trích. Rốt cuộc Lạc Khinh Vân đã được giáo dục cái gì? Ở chỗ tôi, không có cái gọi là ranh giới giữa thế giới Kepler và nhân loại. Dùng góc độ nào để sinh tồn là quyết định của anh, không phải vấn đề của tôi. Lạc Khinh Vân thất thần trong chốc lát, Bởi vì đây là lần đầu tiên có người nói với y rằng, dùng góc độ nào để sinh tồn là quyết định của anh. Thế nhưng, Lạc Khinh Vân, nếu anh dám vượt qua ranh giới giữa tôi và anh, tôi nhất định sẽ xử lý anh. Đàm Mặc gian nan nghiêng mặt, trong ánh mắt ẩn chứa sự thong dong trấn định. Trái tim Lạc Khinh Vân như bị mũi dao sắc bén cứa vào. Ranh giới giữa tôi và cậu là gì? Đàm Mặc cúi thấp xuống, ngón tay Lạc Khinh Vân không câu được hắn, hắn nhẹ nhàng nhảy lên xe máy bên cạnh. Brrm, một cái liền xông ra ngoài, mau dùng bảo hiểm y tế của anh đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Lúc Đàm Mặc lao ra khỏi bãi đỗ xe, còn không quên giơ ngón tay về phía Lạc Khinh Vân. Gió thổi tóc Đàm Mặc rối tung, bao gồm cả nỗi lòng của hắn. Lạc Khinh Vân đứng trong bóng tối của bãi đỗ xe, nhìn về hướng Đàm Mặc rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, máy truyền tin của Lạc Khinh Vân rung lên, bí thư Trương gửi một tấm hình, là tấm trong máy ảnh kỹ thuật số lúc trước. Đàm Mặc trong hình hết sức chuyên chú nhìn mục tiêu, con bọ rùa màu đỏ đậu trên lông mi của hắn. Tựa như một cú hạ cánh nhẹ nhàng đến mức sẵn sàng cho phép bản thân bị hủy diệt. Lạc Khinh Vân thong thả thở ra, dường như có vô số D, C vọng tàn sát bừa bãi muốn dâng lên nhưng trong nháy mắt đã bị đè ẻ xuống. Ranh giới giữa tôi và cậu là gì? Xe máy Đàm Mặc chạy được một lúc, máy truyền tin bê án ra một tin nhắn đến từ Lý Triết Phong. Khi tôi trở về, nếu tôi phát hiện xe máy của tôi hết xăng, tôi sẽ cắt tiết cậu. Trong lòng Đàm Mặc run lên, nhìn thoáng qua bảng điều khiển. Ông trời ơi, tin nhắn của Lý Triết Phong đến đúng lúc quá. Hắn nhanh chóng lái vào trạm xăng, đổ xăng cho xe máy. Trong trạm có một nhân viên công tác xinh đẹp ngồi trong quầy phục vụ, vừa chơi trò chơi vừa nhìn về phía Đàm Mặc qua khóe mắt. Đàm Mặc không thích bị đàn ông nhìn, bởi vì bọn họ thường keo kiệt không trả tiền, nhưng con gái thì không sao, được gái xinh nhìn, tâm tình cũng sẽ tốt hơn. Quả nhiên, cô gái kia rời khỏi phòng phục vụ, đi tới trước mặt Đàm Mặc, chớp chớp mắt. Anh trai, anh đẹp trai như vậy, thêm số điện thoại đi. Đàm Mặc nhếch khóe miệng, nở nụ cười. Được, sau đó hai người thêm số cho nhau. Cô gái ngâm nga hát đi vào khu phục vụ, mang cho Đàm Mặc một ly trà sữa. Mời anh, gấp 3 lần đường nha. Cảm ơn, Đàm Mặc dùng sức hút một ngụm, quả thực là ngọt đến linh hồn bay lên, hắn thích. Đợi đã, sao cô biết tôi uống trà sữa gấp 3 lần đường? Bình thường nữ sinh mời nam sinh uống trà sữa, một là chọn mức đường tiêu chuẩn, hai là ít đường. Đây là lần đầu tiên thấy có người chủ động thêm đường gấp 3 lần. Em không biết, nhưng người muốn số điện thoại của anh biết. Cô gái cười đáp, cái gì? Lúc này một chiếc xe chạy vào trạm xăng dầu, chậm rãi đi qua bên cạnh cô gái. Cô gái cười cười đưa một bao thuốc lá cho đối phương, trên bao thuốc lá viết số điện thoại của Đàm Mặc. Đàm Mặc sửng sốt hồi lâu, mới xác định người lái xe chính là Lạc Khinh Vân. Bàn tay đeo găng của Lạc Khinh Vân kẹp hộp thuốc lá kia. Quơ quơ, như là cố ý để Đàm Mặc thấy rõ đó chính là số điện thoại của hắn. Lạc Khinh Vân anh hay nhỉ? Đàm Mặc giờ khóc giờ cười. Lạc Khinh Vân cười cười, hỏi hắn, muốn lấy về không? Hình như đây là nhãn hiệu cậu thường hút. Đàm Mặc nhướng mày, tôi thường cho anh, tạ chủ long ân. Lạc Khinh Vân cười nhạt một tiếng, lái xe nghênh ngang rời đi. Đàm Mặc ngẩn người, câu, tạ chủ long ân, kia vương vấn bên tai thật lâu không tan. Đàm Mặc bóp quá mạnh, cốc trà sữa xẹp xuống. Cô gái lạnh lùng trả lời, xin hãy phân loại rác. Cốc giấy là rác có thể tái chế, trà sữa chưa uống xong là. Ai nói tôi không uống? Số mà Lạc Khinh Vân lấy là số điện thoại riêng của hắn, không phải số điện thoại ứng phó cấp trên hay tiếp nhận nhiệm vụ, nên mới mời hắn uống một ly trà sữa size L sao? Tại sao không phải là size XL? Cả một ly trà sữa uống đến giọt cuối cùng, Đàm Mặc vẫn cảm thấy Lạc Khinh Vân keo kiệt, quả nhiên là kẻ không hiểu quy tắc ứng xử của xã hội loài người càng nhiều càng tốt. 2. Nguyên văn câu này là, Qua ran bu rong gen lay si hui đùa đùa y san de min di sâu dơ. Mình cũng không hiểu chị bí viết cái gì luôn. Chờ cao nhân cứu giúp, Lạc Khinh Vân có thể thấy rõ bộ dáng hung ác cắn ống hút của Đàm Mặc từ trong kính chiếu hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như là hắn trả thù Đàm Mặc đi, trả thù hắn vì đã làm cho cuộc sống nhàm chán như ao tù nước đọng của mình lại có ảnh ngược của bầu trời. Trả thù hắn vì đã cậy mở trái tim mình và cho mình một câu trả lời khác. Cũng trả thù sự thờ ơ của hắn, Cuộc tập trận đối kháng đầu tiên mô phỏng khu sinh thái A02. Lạc Khinh Vân gặp mặt các đội viên trong phòng trang bị. Những đội viên này là riêng hắn xin điều từ tháp xám thành phố Bắc Thần lại đây. Đêm qua vừa mới đến, hôm nay liền trực tiếp tiến vào trạng thái diễn tập đối kháng. Mọi người vừa kiểm tra trang bị vừa nghe tôi nói một chút tình huống của đội 2. Khi thanh âm của Lạc Khinh Vân vang lên, các đội viên của y mặc dù không có dừng lại động tác kiểm tra trang bị, nhưng rõ ràng lực chú ý đã bị hấp dẫn. Đội trưởng đội 2 Cao Trích đang nằm viện, tháp xám tạm thời cũng chưa phân bổ đội trưởng mới cho bọn họ, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta có thể lơi lòng. Đội ngũ này cũng không dễ đối phó. Lạc Khinh Vân dựa lưng vào bàn, thanh âm rất rõ ràng, không có quá nhiều cảm giác cấp bách. Đầu tiên là kỹ thuật viên Giang Xuân Lôi của bọn họ, thoạt nhìn dễ bị căng thẳng, gặp chuyện dễ hoảng loạn, lại sợ chết. Anh cả, anh chắc là người như vậy có uy hiếp với chúng ta sao? An Hiếu Hòa đang đeo kính nhìn về phía Lạc Khinh Vân. Cậu ta là đội viên trẻ nhất trong đội 1 hiện nay. Lạc Khinh Vân trả lời, tôi nói rồi, cậu ta là kỹ thuật viên, thao tác thiết bị điều khiển từ xa, cũng không đánh cận chiến. Súng bắn tỉa điều khiển từ xa của cậu ta muốn bắn chúng tôi, là điều gần như bất khả thi. Tuy nhiên, chỉ cần góc độ thích hợp, khoảng cách thích hợp, khả năng bắn chết các cậu vẫn rất lớn. Vẻ mặt An Hiếu Hòa lập tức trở nên nghiêm túc, tôi hiểu rồi, tôi sẽ để ý thiết bị điều khiển từ xa của cậu ta, nhanh chóng khóa chặt vị trí cậu ta. Thêm vào đó, điều mà tôi muốn nói là Thường Hằng, thành viên lâu năm nhất trong đội của họ, rất giỏi cận chiến, vì vậy chúng ta phải giải quyết cậu ta ở khoảng cách xa nhất có thể. Nữ đội viên tóc ngắn đang điều chỉnh súng bắn tỉa ngẩng đầu lên, đáp một câu. Đã rõ, trang phục tác chiến phác họa đường cong lả lướt của cô, động tác vác súng lên vai tràn ngập sự dẻo dai, ký hiệu trên cánh tay viết hai chữ. Sở Dư, còn có người cảnh giới của bọn họ, Ngô Vũ Thanh. Cậu ta là một người dung hợp, có thể dung nhập chính mình vào trong cơ thể sinh vật Kepler, sau đó thao túng chúng nó. Vừa có thể làm lính gác, lại có thể phát động tập kích, khó lòng phòng bị. Tuy nhiên, trong buổi diễn tập hôm nay không dùng tới năng lực của người dung hợp. Trong hoàn cảnh đơn giản nhất, thứ được khảo nghiệm chính là sự phối hợp của cả đội và sự điều hành của đội trưởng. Lạc Khinh Vân mở miệng nói, người đàn ông vẫn luôn trầm mặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lạc Khinh Vân. Đội trưởng mà bọn họ còn chẳng có, còn cần người cảnh giới sao? Cách chương.